Chương 2. 539 Nghi An. Tạ quận chúa. Hai tên tiểu cung nữ đứng lên nói. Điện hạ có thế trong thư phòng đầu Nghi An quận chúa khuôn mặt nhàn nhạt cười một tiếng, không nói ra được gớm huyền nhàn tĩnh. Hai tên cung nữ nhìn nhau một chút, trong đó một tên lúc này mới đánh bạo nói là có thể phái người tiến đến thông truyền một tiếng, Nghi An cầu kiến điện hạ. Đúng. Một tên khác cung nữ vội vàng xoay người hướng nhỏ công công chư cờ ban phòng chạy tới. Nghi An quận chúa liền đứng tại đông cung tường viện bên ngoài, lặng lặng chờ, nửa chút không có lộ ra không kiên nhẫn hoặc là bực bội biểu lộ. Qua không có một lát, thái giám tiểu hỷ tử bước nhanh tới, hướng về phía Nghi An quận chúa thi lễ một cái. Quận chúa, điện hạ có chút sự việc cần giải quyết cần phải xử lý, tạm thời dành không được thời gian tiếp kiến ngài, còn mời trở về đi. Nghi An thần sắc ôn hòa gật gật đầu, đem trong tay ăn nhẹ hộp đưa cho tiểu hỷ tử, phiền phức công công đem này hộp cơm giao cho điện hạ đi. Đây là Nghi An làm cho Thái hậu nương nương bánh ngọt, Thái hậu nương nương dùng ăn sau cảm thấy rất là ưa thích, dặn dò Nghi An đưa chút cho điện hạ. A, là tạ Thái hậu nương nương, tạ quận chúa. Tiểu hỷ tử bận bịu cung cung kính kính rôi ra hai tay nhận lấy, hướng về phía Nghi An quận chúa cười nói, quận chúa đi thong thả. Nghi An quận chúa mỉm cười gật đầu, chuyển trên thân một thừa kiệu nhỏ, dựa vào lai lịch trở về. Tiểu hỷ tử thăm dò nhìn kia kiệu nhỏ một chút, hơi thở phào một cái, tự nhủ, may mắn nàng không có dây dưa ân, còn tính là thức thời. Tiểu hỷ tử công công, điện hạ, vì sao không gặp quận chúa đâu? Một tên áo xanh cung nữ nhịn không được nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, đầy mắt không hiểu. Quận chúa tại Thái hậu trước mặt nương nương cũng là rất được mặt mũi. Theo lý thuyết cho dù là xem ở Thái hậu nương nương phần lên, điện hạ cũng không nên như thế lạnh quận chúa. Đi đi đi, ngươi biết cái gì? Tiểu hỷ tử tức giận xông kia hai cái cung nữ phất phất tay, điện hạ vội vàng đâu, nào có cái kia nhàn công phu, hôm nay thấy cái này đến mai thấy cái kia. Tốt tốt, nhanh đi làm chính mình việc, chúng ta trong đông cung đầu, không cần nói nhiều nô tài, ghi nhớ chủ tử phân phó cái gì, làm theo là được. Chỗ nào tới nhiều như vậy cái gì vì cái gì? Kia cung nữ bị tiểu hỷ tử đập một trận, lập tức ngượng ngùng ngậm miệng lại, phúc thân thi lễ một cái, nói nhỏ một tiếng phải kiệu nhỏ xuyên qua đông cung bên ngoài một chỗ tiểu hoa viên, đường vòng hướng Thái hậu nương nương tẩm điện mà đi. Quân chúa, đi theo kiệu nhỏ bên cạnh hành tẩu, một vị cho mặt dài tiểu nha đầu, nhịn không được chép miệng nói nói, điện hạ cu nở dê quá bất cận nhân tình, quân chúa là phụng Thái hậu nương nương mệnh. Tiến đến đưa bánh ngọt điểm, thái tử dạng này cũng không thấy ngài câm miệng. Nghi An quận chúa thanh âm lạnh lùng, xuyên thấu qua màn màn truyền ra, điện hạ chuyện, cũng là ngươi này nho nhỏ kén ăn nô có thể thuận miệng bịa đặt ngươi nếu như còn như vậy ăn nói linh tinh không biết chừng mực lời nói, đến mai cái ta liền đem ngươi đưa ra cung đi, phái hồi túc An hầu phủ. A kia tiểu nha hoàn hoảng sợ há to mồm, doa đến trở mình một cái bò lăn trên mặt đất. Cụ ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu cầu xin tha thứ nói, tiểu thư, ngài không nên đem ta đưa trở về là nô tỳ lắm miệng nhiều lời, là nô tỳ sai tiểu thư, nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Nghi An quận chúa từ tốn nói một tiếng dừng lại, sau đó đưa tay xốc lên một tấc màn màn, không người chui ra cố kiệu, dáng vẻ ngàn vạn chậm rãi đi vào tiểu nha hoàng trước mặt. Nhìn qua nàng kinh sợ bộ dáng, nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Nghi An quận chúa không lưng đem tiểu nha đầu đỡ lên.